Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1988, chương 1992, thập ngũ hoàng tử. 1. Chúng ta vào xem, Hạ Minh bước đầu tiên, bước vào đại môn này bên trong, vừa vào cửa lớn, một cỗ nồng đậm mùi thơm ngát khí tức nhộn nhạo lên. Hạ Minh đều là nhịn không được ngây ngất hít một hơi. Đây là đan hương khí hơi thở. Rất hiển nhiên, bên trong có linh dược cùng đan dược. Bởi vì có không ít, vì vậy mới sẽ hình thành loại khí tức này. Hạ Minh nhìn thấy, tới nơi này người còn thật không phải bình thường thiếu. Hạ Minh đều là hơi kinh ngạc. Thế nào, cảm giác có phải hay không rất nhiều người? Hàn Thiên Giác ở một bên cười nói. Là không ít, Hạ Minh khẽ gật đầu. Đúng, Hạ Minh ngươi muốn dùng cái gì? Hàn Thiên Giác kỳ quái hỏi. Linh dược, Hạ Minh nói, ngươi hội luyện dược sao? Hàn Thiên Giác hồ nghi nhìn Hạ Minh liếc một chút. Nói, nếu là ngươi hội luyện dược, mua linh dược ngược lại cũng không tính là lãng phí. Nếu là ngươi không phải luyện dược sư, cái này trực tiếp thôn phệ linh dược lời nói. Cũng không tránh khỏi quá mức lãng phí. Ha ha, Hạ Minh cười một tiếng. Vẫn chưa đi giải thích cái gì, mà chính là nhìn về phía nơi này. Hạ Minh hơi chút trầm ngâm. Chính là tại cái này bốn phía nhìn xem. Hạ Minh chấn động là, cái này phía đông cửa hàng quả nhiên là không thiếu gì cả. Kỳ chân dị bảo, linh dược, đan dược, vũ khí. Thậm chí thì liền trận bàn đều tồn tại. Chỉ bất quá những thứ này trận bàn cũng không phải là cái gì cao minh trận bàn. Mặc dù là như thế, cũng vô pháp che giấu phía đông cửa hàng chỗ cường đại. Có điều Hạ Minh kinh ngạc là, nơi này vũ khí tựa hồ cùng hắn thiên nguyên thần binh so ra. Lại là không kém thiếu. Trong lúc nhất thời, thì liền Hạ Minh cũng không nói được chính mình thiên nguyên thần binh đến cùng là một kiện cái. Dạng gì thần binh, Hạ Minh do dự một chút, thì tiến về linh dược khu. Hạ Minh đi tới nơi này linh dược khu, ra mặt lại là một cái nữ hài. Cô gái này thân mang một kiện màu xanh lam quần áo. Tại cái này ống tay áo còn thêu lên một đóa tiểu hoa. Mái tóc dài đen óng. Rối tung tại hai bờ vai, giống như nguyệt cung phía trên hàng Nga đồng dạng, xem ra rất là xinh đẹp. Hạ Minh cũng hơi có chút kinh ngạc, ở loại địa phương này, lại còn có bực này cấp bậc mỹ nữ tồn tại. Người tốt, xin hỏi ngài cần gì? Nữ hài chớp chớp cặp kia linh động ánh mắt, hỏi, người tốt, ta muốn cái này mấy vị linh dược, ngài nhìn ngài nơi này có sao? Nói. Hạ Minh đưa ra một cái tờ đơn. Cái này tờ đơn bên trên có hắn muốn linh dược. Nữ hài tiếp nhận lá gan. Thuận tiện xem ra. Lúc này thời điểm mở miệng nói. Có. Không biết ngài muốn bao nhiêu. Nữ hài lời nói khiến Hạ Minh khẽ gật đầu. Hạ Minh đón đến nói. Giá tiền này đều là bao nhiêu? Cái này linh nguyên quả là 10 cái hạ phẩm nguyên thạch một cái. Ma Vân Thảo chính là 15 hạ phẩm nguyên thạch. Linh Nhi kiên nhẫn cho Hạ Minh giải thích. Chờ nói xong, Hạ Minh không khỏi hơi kinh ngạc. Những vật này cũng không tránh khỏi quá đắt a. Hắn trên người bây giờ có thể cũng chỉ có như thế 3.200 bên nguyên thạch. Dư nguyên thạch tất cả đều là bị heo hai tên vương bát đản kia cho nuốt mất. Hạ Minh do dự một chút, chính là nói ra những linh dược này số lượng. Dù sao hắn chỉ có 3.000 nguyên thạch, thật sự là quá ít, cũng mua không bao nhiêu thứ. Vừa vặn hắn thừa dịp những vật này, có thể luyện chế ra một số dược dịch. Loại nước thuốc này đối ở hiện tại hắn tới nói cũng là có chỗ tốt to lớn. Có thể để hắn nhanh chóng đề cao mình thực lực. Tốt, xin ngài chờ một chút. Sau đó Linh Nhi chính là nhanh chóng giúp Hạ Minh cầm lên linh dược. Đại khái trong một giây lát công phu, Linh Nhi liền đem tất cả linh dược đều cho Hạ Minh cầm đủ toàn. Hạ Minh cũng là vừa tốt thanh toán. Hạ Minh nhìn xem trong tay linh dược. không khỏi có chút kinh hỉ. Tuy nhiên phí tổn đại giới không ít, có thể là đối với Hạ Minh mà nói, những thứ này đại giới cũng không lớn. Đem các ngươi nơi này linh nguyên quả lấy tới một số. Ta muốn 10 cái. Đúng vào lúc này, đột nhiên, một đạo ngạo khí thanh âm theo cái này trong đám người vang vọng ra. Tại cái này Hạ Minh bên người, lại là xuất hiện một tên thiếu niên. Thiếu niên thân mang cẩm y ngọc bào, tay nắm một thanh dao động phiến, tóc, búi tóc buộc lên, xem ra cẩn thận tỉ mỉ, thoạt nhìn vẫn là rất đẹp trai khí. Bất quá, tại trên người thiếu niên này, lại là tản ra một cỗ nhuệ khí cùng ngạo khí. Loại này nhuệ khí cùng ngạo khí quả quyết không phải bẩm sinh, mà là từ nhỏ đụng phải sủng ái, bị người quen đi ra. Người này tên là Hạ Viêm. Nếu là có người nghe qua cái tên này tất nhiên sẽ lên tiếng kinh hô, bởi vì người này chính là cái này Đại Hạ Vương nước Thập Ngũ Hoàng tử Hạ Viêm. Nghe đồn người này cũng là khó gặp thiên tài, tuổi còn nhỏ chính là đã đạt tới hậu thiên sơ kỳ cảnh giới. Chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian, liền có thể bước vào tiên thiên cảnh giới. Người tốt khách nhân, cái này sau cùng một phần linh nguyên quả đã bán xong. Linh Nhi cười cười nói, bán xong. Hạ Viêm mi đầu dựng lên, nói, ta muốn cái này linh nguyên quả có tác dụng trọng yếu. Chẳng lẽ các ngươi liền không thể lấy thêm ra một số tồn kho đi ra? Thật sự là xin lỗi. Chúng ta tồn kho cũng đã bán xong. Linh Nhi mặt ngậm mỉm cười nói. Mẹ, Hạ Viêm thầm mắng một tiếng. Hắn muốn cái này linh nguyên quả có rất lớn tác dụng. Bởi vì hắn cần phải dùng linh nguyên quả luyện chế một số dược dịch. Thế mà cái này linh nguyên quả lại là bên trong chính yếu nhất một vị linh dược. Thiếu một thứ cũng không được. Chính mình thật vất vả phê lớn như vậy sức lực mới tìm được luyện dược đại sư vì chính mình luyện dược. Nếu là mình không cách nào đạt được những tài liệu này, chẳng phải là uổng phí công phu. Hạ Viêm đón đến nói, cái này sau cùng một phần linh nguyên quả là bị người nào mua đi? Cái này, nói đến đây, Linh Nhi không khỏi nhìn về phía Hạ Minh bọn họ liếc một chút. Hạ Viêm dù sao cũng là thập ngũ hoàng tử, sinh hoạt tại đế vương chi gia, thì không có mấy cái là đần độn. Linh Nhi nhìn về phía Hạ Minh thời điểm, thập ngũ hoàng tử thì phát giác được, khẳng định là bị trước mắt hai người kia cho mua đi. Thập ngũ hoàng tử cau mày, chậm rãi đi vào Hạ Minh trước người, một bộ ở trên cao nhìn xuống bộ dáng nhìn lấy Hạ Minh. Đạm mạc nói ra, trên người ngươi linh nguyên quả, ta muốn cho ngươi 200 hạ phẩm nguyên thạch. 200 hạ phẩm nguyên thạch đầy đủ mua Hạ Minh trên thân linh nguyên quả, hơn nữa còn cho thêm gấp đôi giá tiền. Nhưng là thập ngũ hoàng tử cái này cao cao tại thượng ngữ khí lại là khiến Hạ Minh mi đầu cau lại. Loại này tự cho là đúng ngữ khí quả thực có chút làm người tức giận. Hạ Minh đạm mạc nói ra, không có ý tứ, cái này linh nguyên quả ngã còn không có muốn bán ý tứ. Ngươi tìm người khác a. Soát, giờ khắc này, Hạ Minh cùng thập ngũ hoàng tử đối thoại, cũng là hấp dẫn không ít người. Bên trong một số người nhìn đến thập ngũ hoàng tử hình dáng về sau, cũng là lộ ra một vệt chấn kinh chi sắc. Thập ngũ hoàng tử vậy mà đến Huyền Tâm Thành. Xem ra người trẻ tuổi này tựa hồ cùng thập ngũ hoàng tử sinh ra xung đột. Người trẻ tuổi này thật đúng là xúc động a. Thập ngũ hoàng tử chính là Đại Hạ Vương quốc hoàng thất người. Dạng này người há là người bình thường đủ khả năng chiêu chọc tới. Đúng vậy a, Đại Hạ Vương nước nước lực hùng hậu, hiện tại so với Huyền Tâm Tông cũng đến không hề yếu. A, ngươi nhìn tiểu tử này ống tay áo có phải hay không thêu lên một cái huyền chữ. Tiểu tử này là Huyền Tâm Tông người. Xoát xoát, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.